mẹ buồn vì nhớ thương con, cách núi ngăn sông từ khi con theo chồng, xa ruộng đồng về miền đất hứa, bỏ lại bên sông con nước lớn nước rộng. Thương quá mẹ hiền ngày tháng dèo nèo, nắng sớm mưa trưa tầm tảo trên ruộng đồng, con theo chồng lòng mẹ ước mong, khổ cực bấy nhiêu mẹ cha cũng vui lòng. Ôi lấy chồng đi xa thì người ta thương yêu mình lắm, có những đi khóc âm thầm lòng nghe xót xa nhớ mẹ thương cha, làm sao con về nhà, mong nhớ ngậm ngùi ngày tháng đông đưa, hết nắng sang mưa cũng đã bao bên sông, để mẹ thương mong cha nhớ ở trong lòng. Vì nhớ thương con, cách núi ngăn sông từ khi con theo chồng, xa ruộng đồng về miền đất hứa, bỏ lại bên sông con nước lớn nước rộng. Thương quá mẹ hiền ngày tháng dèo nèo, sớm mưa trưa tầm tảo trên ruộng đồng, con theo chồng lòng mẹ ước mong, khổ cực bấy nhiêu mẹ cha cũng vui lòng. Ôi lấy chồng đi xa thì người ta thương yêu mình, có những đêm nằm khóc âm thầm lòng nghe xót xa nhớ mẹ thương cha, làm sao con về nhà, mong nhớ ngậm ngùi ngày tháng đông đưa, hết nắng sang mưa cũng đã bao mùa, chưa một lần về lại bên sông, để mẹ thương mong cha nhớ ở trong.